bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, giúp người làm niềm vui tốt thị dân. Móa, tình huống như thế nào? Nhìn xem bóng đen đột nhiên hướng chính mình bay tới. Ngay tại vây xem ăn dưa Simi Ken lập tức trợn tròn mắt. Người khác không biết thứ này là cái gì. Hắn lại rõ rõ ràng ràng. Cái này tà thần ý thức mảnh vỡ chỉ có thể dùng mẫu thân thể tới đối phó. Phổ thông thủ đoạn vô luận là vật lý công kích vẫn là tinh thần công kích đều không dùng. Khó mà làm đến trực tiếp miểu sát. Cái này tà thần ý thức mảnh vỡ cứ như vậy bay tới. 100% sẽ bại lộ Simi Ken vị trí. Việc đã đến nước này hắn cũng không sợ bại lộ. Nhưng ăn dưa ăn đến một nửa bị ép hạ tràng liền có chút khó chịu. Apollonius cùng Aziz không hề biết nơi hẻo lánh bên trong trốn tránh một đám người. Còn tưởng rằng tà thần ý thức mảnh vỡ muốn chạy trốn. Vội vàng đuổi theo. Mắt thấy vị trí liền muốn bại lộ. Trốn tại sông băng phía sau Simi Ken dứt khoát nâng lên chính mình hai tay. Chờ tà thần ý thức mảnh vỡ bay tới. Liền dứt khoát dùng mẫu thân thể đưa nó diệt đi. Tại Simi Ken trong lòng. Cái đồ chơi này mức độ nguy hiểm. Nhưng muốn so bên ngoài hai cái tai họa cấp cao hơn. Tại sắp đụng vào sông băng lúc. Tà thần ý thức mảnh vỡ tựa hồ ý thức được nguy hiểm. Bóng đen một quải. Ngược lại hướng kỵ sĩ không đầu bay đi. Lúc này, Imhotep đã bị đánh bại. Hư ảo Minh Hà biến mất không thấy gì nữa. Đem khe nứt lớn nhồi vào băng vải cũng không có động tĩnh. Mới vừa rồi bị Anubi một quyền đánh vào sông băng bên trong kỵ sĩ không đầu một lần nữa bò ra ngoài. Liền gặp được hướng chính mình phi tốc phóng tới bóng đen. Ai? Vì cái gì hướng ta tới? Kỵ sĩ không đầu có chút luống cuống tay chân. Hắn cưỡi trên vong linh hắc mã. Thúc ngựa liền chạy. Đồng thời đưa trên cánh tay đầu nhắm ngay đằng sau. Đầu miệng há. Phun ra một đạo màu tím u quang. Tà thần ý thức mảnh vỡ không có trốn tránh. U quang đưa nó bao phủ. Lại liền một chút tổn thương đều không có tạo thành. Ngược lại bị nó mượn che giấu. Lập tức vọt tới kỵ sĩ không đầu trước mặt. Chui vào trong cơ thể của hắn. Kỵ sĩ không đầu nháy mắt bị cướp đoạt thân thể. Hắn ngồi ở trên ngựa cứng ngắc bất động. Một mảng lớn sương mù dần dần xuất hiện. Đem cả người hắn đều bao trùm. Tại kỵ sĩ không đầu trong truyền thuyết. Sương mù dày đặc chính là sân khấu. Hắn mang theo yêu quái theo trong sương mù xuất hiện. Mang đến khủng bố. Lại theo trong sương mù biến mất. Mang đi tử vong. Tràn ngập sương mù rất nhanh khắp toàn bộ không gian. Đem tầm mắt mọi người đều che phủ lên. Apollonius cùng Aziz sắc mặt hết sức khó coi. Không phải là bởi vì kỵ sĩ không đầu. Mà là bởi vì tà thần ý thức mảnh vỡ. Cái đồ chơi này căn bản không ăn công kích. Đánh chết một cái liền bám thân một cái khác. Tiếp tục như vậy chơi như thế nào? Nhưng muốn nói chạy trốn. Trong lòng hai người lại không có ý nghĩ này. Không nói mẫu thân thể gần đây tại gang tấc. Liền nói bọn họ muốn rời khỏi mảnh này núi tuyết khu vực cũng phải tìm tới chìa khóa mới được. Mà chìa khóa khẳng định liền tại tà thần ý thức mảnh vỡ trên thân. Tràn ngập sương mù bên trong bắt đầu xuất hiện kỳ quái động tĩnh. Rất nhiều lờ mờ yêu quái bóng dáng tại trong sương mù dày đặc xuất hiện. Chậm rãi đem hai người vây quanh. Aziz hừ lạnh một tiếng. Da trên người cùng mỡ bắt đầu hòa tan. Biến thành chất lỏng rơi xuống đất. Những này nhỏ xuống chất lỏng cấp tốc biến thành khuôn mặt dữ tợn ghoul. Xông vào đến trong sương mù dày đặc. Cùng kỵ sĩ không đầu đám yêu quái thiếp thân cận chiến. Sương mù dày đặc lập tức hóa thành chiến trường. Tiếng thét chói tai. Tiếng kêu rên. Tiếng va đập. Nhục thể xé rách cùng huyết dịch phun ra các loại âm thanh nối thành một mảnh. Một đạo tử sắc kiếm quang đột nhiên theo trong sương mù xuất hiện. Hướng về Aziz quét ngang tới. Aziz đưa tay đón đỡ. Kiếm quang chạm tại hắn cánh tay bên trên. Chỉ cắt ra một đạo nhỏ xíu vết thương. Tử sắc kiếm quang bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên hóa thành một đầu trường tiên. Trói lại Aziz cánh tay. Đem hắn bỗng nhiên kéo vào trong sương mù dày đặc. Đồng đội bị bắt. Apollonius không nhúc nhích. Không một chút nào lo lắng. kỵ sĩ không đầu liền tính bị cái kia kỳ quái bóng đen phụ thể. Thực lực cũng sẽ không tăng vọt. Không thể nào là tai họa cấp Aziz đối thủ. Hắn chôn chân tại nguyên chỗ suy nghĩ sâu xa. Làm như thế nào đối phó bóng đen này? Trong sương mù dày đặc, Aziz cùng kỵ sĩ không đầu ra tay đánh nhau. Mặc dù bị sương mù ngăn cách thấy không rõ, nhưng động tĩnh so trên chiến trường vạn pháo tề phát đều muốn tiếng vang. Thỉnh thoảng một hai đạo kiếm quang theo trong sương mù chém ra, đem sông băng cắt đứt. Mấy phút đồng hồ sau, hai thân ảnh một trước một sau theo trong sương mù bay ra ngoài. Kỵ sĩ không đầu bay ở phía trước, dưới khố hắc mã đã không thấy. Trên thân khắp nơi đều là vết thương, liền ma kiếm đều gãy thành một nửa. Aziz theo sát phía sau, há mồm phun ra một miệng lớn chất lỏng sành sạch, chính chúng kỵ sĩ không đầu, kèm theo tiếng xèo xèo. Kỵ sĩ không đầu toàn thân toát ra cuồn cuộn khói trắng. Tay chân cấp tốc bị ăn mòn. Aziz lần thứ hai hé miệng, lưỡi từ trong miệng bắn ra, đâm xuyên kỵ sĩ không đầu ngực. Sau đó bỗng nhiên một quyền, cùng xác ướp đồng dạng. Kỵ sĩ không đầu cũng hưởng thụ Aziz cái lưỡi đinh hương phục vụ. Cả người bị cuốn thành vài đoạn. Tà thần ý thức mảnh vỡ theo tàn thi gãy xương cốt bên trong bay ra. Nhanh chóng chui vào Aziz lưỡi bên trong. Aziz sớm có dự liệu, đem lưỡi rút về, miệng đóng chặt, hai má làm ra nhấm nuốt hình, bờ môi tràn ra máu tươi. Hắn vậy mà một cái đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt, nhấm nuốt phía sau nuốt mất. Aziz có một cái đặc thù dạ dày, có thể thôn phệ đồng thời tiêu hóa bất kỳ vật gì. Đây cũng là hắn dám để cho tà thần ý thức mảnh vỡ phụ thể chính mình nguyên nhân. Apollonius đánh giá hắn, hỏi, thành công sao? Aziz mở ra tràn đầy huyết dịch miệng to như chậu máu. Một đầu mới lưỡi đã mọc ra. Hắc hắc, đương nhiên, hắn lại nói một nửa liền sắc mặt đại biến. Hai tay che lấy đầu của mình, kêu lên một tiếng đau đớn. Apollonius thờ ơ lạnh nhạt, cần ta hỗ trợ sao? Không, Aziz biểu lộ dữ tợn. Hai mắt lập tức nổi lên hồng quang, lập tức lại hoàn toàn biến thành đen như mực. Hai loại nhan sắc lẫn nhau luân phiên. Ta, có thể, khống chế, nó, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn đứt quãng. Tựa hồ đang cùng tà thần ý thức mảnh vỡ cướp đoạt quyền khống chế. Simi Ken cũng tại quan sát Aziz tình huống. Ngày trước tà thần ý thức mảnh vỡ đang thao túng người khác thân thể lúc là mọi việc đều thuận lợi. Đụng phải người nào liền khống chế người nào. Nhưng hôm nay lại tại Aziz nơi này đụng phải cây đinh. Nguyên nhân không phải Aziz có cái gì chỗ đặc thù, mà là bởi vì hắn là tai họa cấp. Tà thần ý thức mảnh vỡ muốn khống chế tai họa cấp nhân vật. Hẳn là không có nhẹ nhàng như vậy. Mười mấy phút xuống, Aziz cùng tà thần ý thức mảnh vỡ đều tại ngươi tranh ta đoạt. Cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Làm hắn hình như một cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Khi thì mặt không hề cảm xúc, khi thì sắc mặt dữ tợn, trong miệng còn nhớ kỹ một chút để người nghe không hiểu lời nói. Mắt thấy Aziz liền muốn bị thua, Apollonius không thể không đưa ra pháp trượng, sờ nhẹ trán của hắn, giúp hắn ổn định tinh thần. Tại lịch hiệp trợ xuống, Aziz cuối cùng thay đổi bại thế, dần dần đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhìn thấy một màn này, Rồi nhịn không được hướng Simi Ken hỏi thăm. Chúng ta còn không xuất thủ sao? Hắn thấy, đây là cơ hội rất tốt. Hai cái thực lực yếu kém sống chết không rõ. Aziz cùng tà thần ý thức mảnh vỡ lâm vào giằng co. Chỉ còn lại một cái lích còn tại cho hắn hỗ trợ. Bọn họ như thế một đám người cùng nhau tiến lên. Đầy đủ đem lích trên thân mấy cây xương đều phá sạch quang. Simi Ken lắc đầu nói. Chờ một chút, hai cái này lão âm bỉ còn không có làm thật. Mặc dù theo vừa rồi đến bây giờ đánh đến rất náo nhiệt. Nhưng vô luận là Lich vẫn là Gun đều không có chân chính lấy ra thực lực tới. Đối mặt hai cái này tai họa cấp, Simi Ken vẫn là rất cẩn thận. Để tránh lật thuyền trong mương. Bất quá làm nhìn xem cũng không được. Aziz tự hồ liền muốn chế trụ tà thần ý thức mảnh vỡ. Xem như thích giúp người làm niềm vui tốt thị dân Simi Ken. quyết định giúp một cái. Hắn theo mấy ngàn năng lực bên trong tìm kiếm một lần. Cuối cùng tìm tới một cái dùng cho tinh thần cùng công kích linh hồn năng lực nhiếp hồn quỷ âm. Phát ra hư ảo quỷ âm. Làm mục tiêu linh hồn nhận đến chấn nhiếp. Tinh thần xuất hiện hỗn loạn. Simi Ken nhắm ngay nơi xa Aziz. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Phát ra trận trận nhỏ xíu sóng âm. Cái này sóng âm trừ hắn ra. Đừng nói người bên cạnh không nghe thấy. Xa tại Aziz bên cạnh Apollonius cũng không có nghe đến. Dù sao nhận đến mục tiêu công kích cũng không phải là hắn. Chỉ có Aziz nghe đến rõ rõ ràng ràng. Từng trận ma âm rót vào tai. Phảng phất có cái đầu thôn đưa tang đội ghé vào lỗ tai hắn vừa ca vừa nhảy múa. Nếu như là bình thường, loại này yếu ớt công kích Aziz căn bản không để vào mắt. Nhưng giờ phút này hắn đang cùng tà thần ý thức mảnh vỡ tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đột nhiên nhận đến tinh thần cùng linh hồn hai tầng công kích. Nguyên bản ưu thế lập tức liền không có. Ngược lại bị tà thần ý thức mảnh vỡ chiếm cứ thượng phong. Apollonius trầm giọng nói. Tập trung tinh thần. Ngay tại chịu đủ tạp âm quấy nhiễu Aziz. Căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Hắn cắn răng hừ một tiếng. Ngậm miệng. Apollonius khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Ta đang giúp ngươi ngăn cản địch nhân. Ngươi thế mà gọi ta ngậm miệng. Aziz giờ phút này liền một câu đầy đủ đều không thể nói ra. Không cách nào hướng Lick giải thích rõ ràng. Lại bị bên tai tạp âm ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Theo trong miệng gạt ra hai chữ. Chớ quấy rầy. Ngươi. Apollonius lập tức nổi giận. Trong mắt quỷ hỏa kịch liệt thiêu đốt. Vô ý thức đình chỉ hiệp trợ. Tại Lick hiệp trợ bên dưới mới miễn cưỡng chống đỡ Aziz. Cuối cùng phát triển mạnh mẽ. Trực tiếp bị tà thần ý thức mảnh vỡ cướp đoạt thân thể. Hắn mặt không hề cảm xúc. Hai mắt triệt để hóa thành đen như mực. Đưa tay hướng Apollonius cái cổ bắt tới. Apollonius dùng bạch cốt pháp trượng ngăn tay của hắn. Thuận thế dung một cái. Pháp trượng trùng điệp đập vào Aziz trên đầu. Đem hắn bóng loáng đầu trực tiếp đánh nổ. Mặc dù là cái vong linh pháp sư kiêm chức Lick, nhưng hắn cận chiến thuật cách đấu cũng không kém. Pháp trượng múa hổ hổ sinh phong. Bị đánh nổ đầu thi thể không đầu nhanh chóng bành trướng. Cánh tay hóa thành to lớn móng vuốt. Hướng phía trước quét qua. Apollonius đằng không mà lên né tránh. Móng vuốt theo băng Kawakami quét ngang mà qua. Vô số khối băng mảnh vụn vẩy ra. Thật dày tầng băng nháy mắt bị đánh gãy. Hai cái này tai họa cấp. Cuối cùng là đánh nhau. Aziz hình thể tiếp tục bành trướng. Qua trong giây lát liền đem cái này sông băng bên dưới không gian đều chật ních. Răng rác, sông băng bị chen lấn không ngừng phát ra đứt gãy âm thanh. Vô số khe hở tại tầng băng bên trên xuất hiện đồng thời lan tràn. Aziz đầu một lần nữa mọc ra. Hình thể cũng bành trướng đến cực hạn. Vượt qua 30 mét độ cao. Không còn là hình người dáng dấp. Mà là một đầu cự hình ghoul. Hình tượng liền cùng Resident Evil bên trong Licker không sai biệt lắm. Cường có lực tứ chi cùng móng vuốt. Răng nanh giữ tợn miệng rộng bên trong đưa ra một đầu thật dài lưỡi. Apollonius nhảy đến đầu lâu bên trên. Huy động pháp trượng. Lưu lại tại sông băng bên trong rất nhiều quái vật thi thể lập tức bay ra. Tập hợp thành một viên to lớn thi thể bóng. Hướng Aziz đập xuống. Aziz ngửa đầu há to mồm. Tính toán đem thi thể bóng nuốt vào. Oanh! Thi thể bóng biến thành bom. Trực tiếp nổ tung. Kinh khủng bạo tạc đem Aziz to lớn hình thể đều bao phủ. Sông băng bên dưới không gian vốn là bị Aziz đè ép. Biến thành một cái đóng chặt lại không gian. Bạo tạc sinh ra uy lực trực tiếp trùng kích phía trên sông băng. Nguyên bản liền che kín khe hở cùng đứt gãy sông băng. Tại bạo tạc xung kích bên dưới rốt cuộc không chịu nổi. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Bắt đầu hướng xuống sụp xuống. Simi Ken mang theo tất cả thủ hạ bắt đầu chạy lên. Apollonius cũng không ngoại lệ. Hắn vốn chính là muốn lợi dụng bạo tạc chế tạo sông băng sụp xuống. Đem Aziz đè ở phía dưới. Ầm ầm, nội bộ sông băng sụp xuống dẫn đến cả tòa núi tuyết chấn động kịch liệt. Ngọn núi mặt ngoài nổ tung mở vô số vực sâu giống như khe hở. Nhiều năm tiết động cuồn cuộn mà rơi. Dùng thiên băng địa liệt để hình dung đều không quá đáng. Simi Ken mang theo tất cả mọi người một hơi vọt tới trên tuyết sơn trống không. Lẫn vào gió tuyết đầy trời bên trong. Apollonius chỉ so với bọn họ lạc hậu một chút. Cũng bay ra sông băng bên ngoài. Rung động dữ dội kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Núi tuyết đỉnh chóp sụp đổ chỗ một cái to lớn vô cùng hố sâu. Đỉnh núi trực tiếp biến mất. Biến thành bên trong lõm địa hình. Apollonius đứng tại đầu lâu bên trên. Cúi đầu nhìn qua phía dưới dần dần bình tĩnh núi tuyết. Mặc dù sông băng sụp xuống động tĩnh rất lớn. Nhưng chỉ bằng điểm này là giết không chết một cái tai họa cấp. Oanh! Một cái to lớn móng vuốt theo sụp xuống ngọn núi bên trong chui ra ngoài. Sau một khắc, to lớn gun từ phía dưới nhảy lên một cái. Hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm bay tại không trung Apollonius. Mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên khẽ hấp. Kinh khủng hấp lực nháy mắt chế tạo ra một cỗ vượt qua đẳng cấp cao nhất siêu cường phong bạo. Xung quanh gió lớn tuyết lập tức đều bị hút đi qua. Bay tại không trung Apollonius cũng bị cuồng phong lôi kéo đến bay về phía trước. Hắn vô ý thức muốn thay đổi vị trí. Nhưng Aziz đầu cũng đi theo chuyển. Liền chằm chằm chuẩn hắn hút. Apollonius theo trong túi lấy ra một cái hình thoi bảo thạch. Hướng phía trước ném một cái. Bảo thạch bị phong bạo hút đi qua. Tại không trung đột nhiên vỡ vụn. Chạy ra một cái 5 cm dáng dấp cỡ nhỏ cốt long. Cái này cỡ nhỏ cốt long đón gió thấy tăng. Trong nháy mắt hóa thành một đầu chiều dài vượt qua 100 m băng xương cốt long. Gầm thét hướng miệng mở lớn thực thi quỷ chi vương đụng vào. Aziz ngâm không kịp đề phòng. Bị cốt long đụng đổ tại trên mặt đất. Hai đầu quái vật to lớn liền tại tuyết sơn này bên trên uốn éo đánh nhau. Simi Ken mọi người núp ở phía xa đứng ngoài quan sát. Mặc dù sương mù có thể che đậy cảm giác. Nhưng không có sông băng che chắn, áp quá gần vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện. Tiên sinh, Catherine tiến đến Simi Ken bên cạnh. Nhẹ giọng hỏi, ngài cảm thấy ai sẽ thắng? Sabrina nhìn thấy Catherine cố ý dùng cao ngất ngực đi cọ Simi Ken cánh tay. Lập tức hỏa, cũng tiến đến Simi Ken bên kia. Ôm lấy cánh tay của hắn, ra vẻ ngây thơ. Đúng a tiên sinh. Ngài cảm thấy ai sẽ thắng đâu? Nghe lấy cái này hấp huyết quỷ kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận âm thanh. Catherine cũng đưa tay ôm lấy Simi Ken cánh tay. Sau đó lặng lẽ ngang qua đi. Sabrina chừng trở về. Hai người ánh mắt va chạm. Phảng phất có ánh lửa đang lóe lên. Simi Ken hai tay lâm vào ấm áp gợn sóng bên trong. Cảm khái một tiếng làm lão đại không dễ dàng. Sau đó hồi đáp. Cái này Lick khẳng định sẽ thắng. Bất quá trận chiến đấu này cũng sẽ đánh thật lâu. Apollonius đẳng cấp 118. So Aziz 108 cao hơn cấp 10. Đánh nhau khẳng định là hắn thắng. Nhưng tai họa cấp ở giữa muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Trừ phi là loại kia trình độ quá nhiều. Nếu không đánh nhau hơn nửa ngày cũng sẽ không xong. Simi Ken phán đoán không có sai. Apollonius cùng Aziz trận chiến đấu này, sơ sơ đánh hơn 3 giờ đều không có phân ra thắng bại. Apollonius toàn bộ hành trình đều là đè ép Aziz đánh, nhưng Aziz da dày thịt béo, làm sao đánh cũng đánh không chết. Gặp nạn chính là hoàn cảnh xung quanh, vốn là sụp xuống núi tuyết, lại bị cùng nhau tước mất một tầng. Bất quá, tại kinh lịch hơn 3 giờ dài dằng dặc thời gian về sau. Chiến đấu cuối cùng vẫn là đi tới hồi cuối. Apollonius như cũ đứng tại đầu lâu bên trên. Cách khác trượng vung lên. Triệu hồi ra mấy chục cái cháy hừng hực to lớn đầu lâu. Phảng phất mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Mình đầy thương tích Aziz dáng chống đỡ thân thể. Ở trên núi chạy nhanh trốn tránh. Oanh, oanh, oanh. Rơi xuống đầu lâu tựa như đạn đạo. Mỗi một viên đều tuôn ra năng lượng to lớn. Aziz rất nhanh liền bị bạo tạc bao phủ lại, cho vết thương chồng chất thân thể lại tăng thêm mấy đạo trọng thương. Tại ánh lửa chói mắt bên trong, một đầu vừa to vừa dài lưỡi đột nhiên xuất hiện, hướng không trung Apollonius vọt tới. tốc độ nhanh như thiểm điện. Apollonius không kịp trốn tránh, bị lưỡi trúng ngay ngực, xuyên qua, lưỡi bỗng nhiên cuốn một cái, đem Lick bao vây lại, sau đó lùi về đến Aziz trong mồm. Hắn liền nhấm nuốt đều không có, trực tiếp một cái nuốt vào. Thắng bại lập tức xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, để Simi Ken thủ hạ đều nhìn mộng, nhưng bọn hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Aziz bỗng nhiên dùng móng vuốt không ngừng cào chính mình cái bụng cùng yết hầu. Miệng bỗng nhiên mở ra, ngọn lửa màu xanh lục từ bên trong phun ra. A, hỏa diễm đốt lên Aziz thân thể. Hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mấy phút đồng hồ sau, bị thiêu đến cháy đen Aziz thoi thóp. Apollonius tạo ra miệng của hắn nhảy ra. Tà thần ý thức mảnh vỡ theo sát lấy xuất hiện. Theo bị đánh bại Aziz trên thân thoát ly, trực tiếp bắn về phía Apollonius, muốn cướp đoạt lấy thân thể. Apollonius không có ngăn cản, tùy ý tà thần ý thức mảnh vỡ tiến vào trong cơ thể mình. Hắn đứng tại chỗ bất động, trong mắt quỷ hỏa kịch liệt thiêu đốt, vậy mà đem tà thần ý thức mảnh vỡ chế trụ. Aziz thân thể khổng lồ đã thu nhỏ, hắn nằm dạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua Lick, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình cùng Lick thực lực ngang nhau, nhưng kinh lịch lần chiến đấu này về sau, mới ý thức tới chính mình là kém hơn một chút. Không đến nửa phút, Apollonius đã đem tà thần ý thức mảnh vỡ áp chế ở trong cơ thể, không có bị đối phương cướp đoạt thân thể. Hắn có chút đắc chí vừa lòng. Sự thật chứng minh chính mình là cái này lâm thời đồng minh bên trong người mạnh nhất. Có lẽ có thể cân nhắc đem cái này đồng môn theo lâm thời biến thành tính thực chất. Ngày sau chính là đụng tới Simi Ken hoặc là Dracula, có lẽ cũng có sức đánh một trận. Nhìn thấy Aziz còn nằm dạp trên mặt đất, Apollonius chủ động đi tới, hướng hắn vươn tay. Đây là lấy lòng cử động. Aziz cũng không có cự tuyệt đạo lý, đưa tay bắt lại hắn chỉ còn lại xương tay, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Trải qua trận này, song phương không chỉ là thực lực, còn có địa vị cũng đã phân ra cao thấp. Apollonius đang muốn trấn an vài câu, buột miệng nói ra lời nói lại biến thành giật mình. Cẩn thận, hai đạo cực nóng xạ tuyến từ phía sau phóng tới, chính chúng Aziz phần lưng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.